Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, không có ý tứ. Còn có ai? Giờ phút này, hắn giống như là một cái tử kim chiến thần. Quan sát đám người, một đôi thần quang trong trẻo mát, theo dõi cơ hành cuồng cùng thượng thiên vũ. Đây là một loại đại khí phách. Có được quét ngang tất cả địch vô địch tự tin. Đã các ngươi muốn tìm ta, vậy không bằng hiện tại đi lên đánh với ta một trận. Hắn vậy mà khiêu chiến hai người kia. Thật hung hãn, đám người sững sờ, biết rõ đây là một loại không lời khiêu khích. Hừ, người thật coi thiên hạ không người nào sao? Cơ hành cuồng hét lớn. Hắn người cũng như tên. Một đời làm việc, buông thả không bị trói buộc. Không phải ta cuồng, mà là các ngươi muốn bức ta cuồng. Chiến không? Nguyệt Trung Thu cười một tiếng. Không biết là ai, làm ra người thanh niên tất sát bảng. Khắp nơi khó xử với hắn. Nhưng hắn không thể lấy chân diện mục hành tẩu vô thế ở giữa. Dạng này sự tình, làm hắn 10 điểm nén giận. Thân phận bây giờ bại lộ. Hắn cũng liền không cố kỵ gì. Nguyệt Trung Thu thanh âm lạnh lẽo, một câu, chiến không? Chấn động thần kinh của mọi người. Chẳng lẽ hắn nghĩ hôm nay hoành kích các lộ thiên tài, thành tựu vô thượng uy danh? Có người suy đoán nói, bởi vì cơ hành cuồng hòa thượng thiên vũ thành danh đã lâu, ở thế hệ thanh niên bên trong, tên tuổi cực thịnh, không chiến bại bọn họ, liền xem như có thể từ thủ hạ bọn hắn mạng sống. Đã là không ít người mộng tưởng rồi. Tỷ như Khương Thái Sơ. Trước kia căn bản không có người biết rõ người này. Nhưng hắn cùng cơ hành cuồng một trận chiến. Trong nháy mắt liền để hắn thanh danh vang dội. Đưa thân tại hàng ngũ mạnh nhất nhóm người bên trong. Cơ hành cuồng một đôi trong mắt chiến ý lao nhanh. Nhưng hắn vẫn không có xúc động. Chỉ là lơ đánh cười cười. Ta cơ hành cuồng chưa bao giờ khinh thường cùng kẻ khác cùng một chỗ tiến hành xa luân chiến. Thay ngày khác lại ganh đua cao thấp. Cơ hành cuồng mặc dù làm việc buông thả không bị trói buộc, nhưng hắn cũng không phải xúc động người. Hắn biết rõ hôm nay nghĩ muốn chém giết Nguyệt Trung Thu không phải dễ dàng như vậy. Huống hồ hắn có tổn thương lại thân. Nếu như bộc phát kịch liệt đại chiến, chỉ sợ sẽ làm cho người khác có cơ hội để lợi dụng được. Ngươi đây, không phải muốn nhận ta là chiến nô sao? Hiện tại chính là cơ hội, sao không đi lên một trận chiến? Nguyệt Trung Thu bỏ cơ hành cuồng, trực tiếp nhìn về phía Thượng Thiên Vũ, cười nhạt nói, hắn mặc dù lại cười, nhưng đám người nhìn ra được hắn giữa hai lông mày vẻ tự tin. Thượng Thiên Vũ chiến ý lao nhanh mà ra, nghiền ép hướng Nguyệt Trung Thu, một loại vô hình uy áp khuếch tán. Nguyệt Trung Thu cũng không yếu thế, đồng dạng phóng thích chiến ý, áp rơi xuống, oanh, chỉ là chiến ý tương kích, mênh mông chiến khí, trong hư không ầm vang nổ tung, uy thế dọa người, ta qua mà nói, sẽ không thu hồi, nhưng, người ta chi chiến. Không ở hôm nay, Thượng Thiên Vũ bình tĩnh đáp lại, hắn và cơ hành cuồng một dạng, đồng dạng có thương tích trong người, không nên kịch liệt đại chiến. Oanh, trong lúc đó, một cỗ năng lượng kinh khủng từ trong đám người bộc phát. Trầm mặc ít nói, Tiềm Long đứng dậy, như một đầu ẩn núp cự long thức tỉnh, sát khí ngút trời, làm hư không đều đang rung động ầm ầm. Nguyệt Trung Thu khóe mắt hơi hơi co quắp một cái. Hắn cùng với Tiềm Long có thể là không có cái gì cát. Nhưng quá biết bỉ lần trước nháo trò. Sự tình trở nên phức tạp. Làm người ta nhức đầu nhất là. Dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Còn không cách nào giải thích. Võ đạo một đường sỉ nhục. Ngươi chính là ta Tiềm Long xuất đạo tới nay trận thứ nhất. Cũng là ta Tiềm Long từ lúc chào đời tới nay, chém dụng cái thứ nhất bại hoại, xưa nay chưa thấy, Tiềm Long vậy mà mở miệng dài như vậy một đoạn văn. cái này cùng hắn cho mọi người ấn tượng có chút không hợp. Có thể thấy được, để giận đến loại trình độ nào, Nguyệt Trung Thu có khổ ở ngực khó mở, chỉ là hung tợn nhìn Biết Bỉ một cái, sau đó hướng về phía Tiềm Long cùng Thập Công Chúa phương hướng. Cười cười xấu hổ, sự tình gì, làm sao cảm giác bầu không khí có chút không đúng đây? Ngươi còn không biết sao, lúc trước, Nguyệt Trung Thu đại phát thần uy, lừa cả đám xoay quanh, sau đó mình giết cái hồi mã thương, xông vào Tiềm Long Hoàng Triều Hành Cung, chém giết yêu cơ Vũ Văn Kiều Phượng, sau đó cướp sạch Thập Công Chúa Khuê Phòng, cái gì? Trách không được Tiềm Long Hoàng Triều người tức giận như vậy. Vậy mà mạnh mẽ xông tới bọn họ hành cung. Ngươi sai, giết Vũ Văn Kiều Phượng ngược lại là sự tình. Cái này rất vô sỉ. Vậy mà chuyên chọn Thập Công Chúa thiếp thân quần áo ra tay. Thậm chí dùng Thập Công Chúa áo ngực, đuổi ra khỏi Ô Uế không chịu nổi sự tình. Cái gì? Nhìn không ra cái này tướng mạo đường đường. Vẫn còn có loại này đam mê. Không ít người đều đã nhận ra không khí vi diệu, mà tuyệt đại đa số người đều không biết phát sinh hôm qua nháo kịch, mang lòng hiếu kỳ đánh nghe. Hiếu kỳ người thì có người hiểu chuyện. Chuyện phát sinh ngày hôm qua trong đám người lan truyền nhanh chóng, tất cả mọi người mộng. Nhìn không ra hắn lại là thứ bại hoại như vậy, thật sự là đáng chết. Một đám nữ tu giả đỏ lên mặt hét lớn, bậc này đồ vô sỉ, quả thực vũ nhục lỗ tai của bọn hắn. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu biểu hiện ra vô địch khí thế, vừa mới thiết lập uy tín, trong nháy mắt sụp đổ, Biết Bỉ rúc cổ một cái, quay người hướng về âm u nơi hẻo lánh đi đến, phảng phất tất cả không có quan hệ gì với hắn, liền Diễm Vô Song đều kinh hãi há hốc miệng. Không thể tin được nghe được tất cả. Hai đại tuyệt thế cường giả đưa mắt nhìn nhau. Vừa mới đối Nguyệt Trung Thu tạo dựng lên hào cảm, lập tức không còn sót lại chút gì. Khiếp sợ nhất đám người, không thể nghi ngờ là những ngày kia kiêu. Đem Nguyệt Trung Thu xem như đối thủ người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Cùng bọn hắn cùng nổi danh thiên tài, lại có thể làm ra như thế bẩn thỉu. Đê hèn sự tình, Nguyệt Trung Thu một thân bành trướng vô địch chiến ý, lập tức uể oải xuống, hắn hận không thể tìm một chỗ động chui vào. Giờ phút này, hắn mới sâu sắc cảm nhận được thiên hạ đều là địch bất đắc dĩ. Hiện trường, trừ bỏ tiếng mắng chửi, vẫn là tiếng mắng chửi. Ta, nếu như ta đó là cái hiểu lầm, không biết các ngươi sẽ không tin tưởng. Nguyệt Trung Thu gượng cười hai tiếng, hướng về phía đám người phía dưới nói, ngươi cho chúng ta là ngốc sao? Ngươi một cái bại hoại, dù cho đánh không lại ngươi, ta đều muốn sống lấy ngươi. Phía dưới, một đám thanh niên kêu gào, hận không thể xông đi lên một bàn tay chụp chết Nguyệt Trung Thu. Nạp mạng đi, Tiềm Long bạo hống, sát khí doanh tiêu, che giấu mọi người tiếng mắng chửi. Mọi người ở đây cho rằng muốn bộc phát đại chiến, vì Tiềm Long hò hét trợ uy thời điểm, đối phương vậy mà ngừng lại. Chỉ thấy, Tiềm Long quay đầu nhìn về phía sau lưng đẹp như tiên Thập Công Chúa. Ánh mắt bên trong tràn đầy về sau cùng không hiểu. Tất cả mọi người biết rõ, tất nhiên là Thập Công Chúa ngăn trở hắn. Thập Công Chúa vậy mà xuất thủ ngăn cản. Chẳng lẽ, đám người kinh ngạc. Đặc biệt là một đám thanh niên tu sĩ, có một loại trong lòng nữ thần khác đầu nhập người khác, ôm ấp cảm giác. Nguyệt Trung Thu cũng kinh dị không thôi, nghĩ không ra Thập Công Chúa vậy mà xuất thủ ngăn cản. Hắn sẽ không giống mặt khác thanh niên một dạng, ngây thơ cho rằng Thập Công Chúa thật coi trọng hắn. Dạng này Thập Công Chúa càng làm hắn lo lắng hơn. Hắn được chứng kiến tâm cơ của đối phương. Biết rõ Thập Công Chúa cũng không phải nhìn từ bề ngoài như vậy không dành thế sự. Nàng tại sao biết cái này sao làm? Chẳng lẽ có cái gì mặt khác ý đồ? Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Thâm thúy trong mắt tinh quang bùng lên. phỏng đoán lấy các loại khả năng tính. Hừ, Tiềm Long tức giận hừ, sát ý ngập trời trong nháy mắt rút đi, làm mảnh này thiên địa không còn kiềm chế. Đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu, mời mọi người nhanh chóng ra trận. Diễm Vô Song 10 điểm khôn khéo, vì làm dịu loại này không rõ bầu không khí, vội vàng lên tiếng hô. Giữa tháng kỳ đầu nhập đi ánh mắt tán dương, rất là đồng ý Diễm Vô Song cách làm, tự giải quyết cho tốt. Mọi người ở đây bất đắc dĩ tản đi thời điểm, Nguyệt Trung Thu đột nhiên nhận được một đạo truyền âm. Thanh âm này có chút quen thuộc, chính là tới từ Thập Công Chúa. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Thập Công Chúa xoay người trong nháy mắt, khóe miệng một màn kia nụ cười như có như không. Nguyệt Trung Thu run lên vì lạnh, bị nữ nhân như vậy nhớ thương bên trên, so Vũ Văn Kiều Phượng còn muốn đáng sợ gấp trăm lần. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.